Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1050, bị trở lại một lần chi phối sợ hãi. Thích sinh hoặc là tử? Nghe vậy, An Lâm hơi sửng sờ. Vấn đề này không phải là trí chướng ấy ư? Ai không thích sinh à? Sau lưng Lam Tiểu Nghê thấy kia hắc vụ nhân bộ dáng, nhưng là trực tiếp hét dầm lên, là cổ thiên ma thần. Nó tại sao lại ở chỗ này? An Lâm cũng kinh ngạc một chút, nhìn về trước người kia một đoàn cùng nhân loại bề ngoài có chút tương tự hắc vụ. Nó chính là cái kia ép hai tộc đại tế ti, lấy mạng sống ra đánh đổi mới giết chết cổ thiên ma thần. Nếu cổ thiên ma thần đã chết, trước mặt lại vừa là cái thứ gì? Chết tàn niệm, còn để lại vô ý thức lực lượng. An Lâm trong lòng toát ra vô số dấu hỏi. Lúc này, cái kia hắc vụ nhân lại lên tiếng. Một lần cuối cùng, người thích sinh, vẫn là chết? Đương nhiên là sinh a. An Lâm không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta cũng thích sinh. Lam Tiểu Nghê cũng gấp vừa nói. Hắc vụ nhân gật đầu một cái. Há, thích sinh a, ta đây liền đem các ngươi giết tất cả. Hắc vụ nhân đột nhiên xuất hiện một cái dữ tợn mặt. Đầu có hai sừng, hồng diện răng nanh, tuét miệng quỷ dị cười nói. Bản cổ thiên ma thần, thích làm nhất sự tình, chính là hoàn toàn phá hư các ngươi sở ưa thích sự tình. Ha ha ha ha, An Lâm, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. Này rời ạ, này cổ thiên ma thần có phải bị bệnh hay không? Tính cách này cũng quá ma vương đi. Có muốn hay không kinh nghiệm như vậy này? Ta thích chết. Cầu sinh muốn cực mạnh, Lam Tiểu Nghê giơ cao hai tay. Cải chính nói, kia ta thành toàn cho ngươi nguyện vọng. Cũng đi chết đi cho ta. Ha ha ha, cổ thiên ma thần bộc phát ra ma vương thức, cởi mở cười to. Vung tay lên, hai thanh cực kỳ khủng bố phi kiếm xé rách trường không, hướng An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê chém tới. Phi kiếm hóa thành hắc bạch lưỡng đạo quang hồng, cắt ra hơn 10 dặm biển mây, sát lục vô tận kiếm ý, làm cho cả hư không phảng phất cũng bao phủ một mảnh vô tận tử khí. Lam Tiểu Nghê sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, liền núp ở An Lâm sau lưng. An Lâm giống vậy sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra hỗn độn hợp kim gạch, núp hắc chuyên phía sau. Cổ thiên ma thần một chiêu này kiếm chém, ẩn chứa nó cảm ngộ kiếm ý cùng với còn để lại lực lượng, uy năng sâu không lường được, cho bọn hắn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Phi kiếm trong nháy mắt chém vào hắc chuyên trên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí nhọn hình lưỡi dao. An Lâm sử dụng toàn lực ổn định hắc chuyên. Hắc chuyên như cũ bị chém tựa như đạn pháo đập về phía An Lâm. A, Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, kiều mềm mại thân thể liền bị An Lâm thân thể đập trúng. Hắc chuyên mang theo hai người lui nhanh rồi mấy ngàn thước, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phi kiếm công kích quỹ tích, có lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ không gian liệt phùng xuất hiện. Từng đạo còn chưa tiêu tan năng lượng loạn lưu xé nát bấy đến phụ cận hết thảy sự vật. Hô, nguy hiểm thật a! An Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng thật giống như bị hai luồng mềm nhũn đồ vật đỡ lấy. Eo ếch cũng bị một đôi cánh tay ngọc thật chặt vòng lấy. Này, ngươi nhanh lỏng ra. Không sao, An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ nói. Lam Tiểu Nghê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hậm hực địa buông hai cánh tay ra, quơ quơ đầu, tựa hồ bị An Lâm đập không nhẹ. Ô, thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể ngăn trở ta một đòn. Cổ thiên ma thần chân đạp hư không tới, bên người như cũ còn quấn hắc bạch hai thanh thiên kiếm. Bất quá, cái này nhất định là các ngươi cực hạn chứ. Xem ta một lần nữa. Cổ thiên ma thần một tay chỉ một cái, hai thanh thiên kiếm kiếm ra như rồng. Lam Tiểu Nghê thấy vậy bị dọa sợ đến lập tức lần nữa co đến An Lâm sau lưng. Con tới, An Lâm nheo mắt, lần nữa ngự gạch ngăn cản ở trước người. Hai thanh thiên kiếm nổi giận chém ở hỗn độn hợp kim gạch trên. Lại đem An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê phách lùi mấy ngàn thước. Hai người cũng không nhịn được kêu lên. An Lâm bị một cái ngạnh bang bang hắc chuyên mãnh đè. Có thể khó chịu, thật may sau lưng nhiệt độ ôn nhuyễn mềm mại. Có nhất định hòa hoãn, nếu không thống khổ hơn. Lam Tiểu Nghê cũng sắp phải bị đụng khóc. Mặc dù bị ép tới rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể chặt chẽ ôm An Lâm, chạy đi ra bên ngoài. Nửa phút bị kiếm khí chém thành hai nửa, kiếm mang tản đi, hai người như cũ không bị thương chút nào điện núp ở hắc chuyên phía sau. Ô, không nghĩ tới ngay cả ta lần công kích thứ hai cũng có thể ngăn được. Cổ Thiên Ma Thần chân đạp hư không tới, đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Bất quá, cái này nhất định là các ngươi cực hạn chứ. Xem ta một lần nữa. Dứt lời lại vừa là lưỡng đạo kinh thiên kiếm chém bổ tới. An Lâm, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, lại nói, vị này tôn kính ma thần, ngài chỉ có thể một chiêu này rồi không? Cứ như vậy, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê lại bị chém bay rồi mấy ngàn thước. Ô, không nghĩ tới ngay cả ta công kích đợt ba cũng có thể ngăn được. Cổ Thiên Ma Thần chân đạp hư không tới. Đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Bất quá, cái này nhất định là các ngươi cực hạn chứ. Xem ta một lần nữa. Rời à, con tới. Một lần nữa muội ngươi à. Sau đó, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê lại bị chém bay rồi mấy ngàn thước. Ô ô ô, ngực ta đều bị ngươi đè ép rồi. Lam Tiểu Nghê ủy khuất vô cùng, nước mắt tràn mi mà ra. Đều tại ngươi, ngươi bồi ta. An Lâm mặt đều đen rồi. Ta bồi ngươi một cái gì? Ta lại không ngực bồi ngươi. Ô, không nghĩ tới ngay cả ta lần công kích thứ bốn cũng có thể ngăn được. Cổ Thiên Ma Thần chân đạp hư không tới. Đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Bất quá, cái này nhất định là các ngươi cực hạn chứ. Xem ta một lần nữa. Giống nhau như đúc chiêu thức. Chênh lệch không bao nhiêu lời kịch, ngay cả uy lực kia cũng không có bao nhiêu cắt giảm, như cũ kinh khủng đến khiến người ta run sợ. An Lâm một lần nữa bị lưỡng đạo kinh khủng kiếm mang chém bay mấy ngàn thước. Lam Tiểu Nghê ôm thật chặt An Lâm, lười nắm tay để xuống rồi, ngược lại còn có một lần nữa, chính là một mực ở khóc. Ô ô ô, này ma vương thật là đáng sợ. Chúng ta nên làm cái gì à? Đừng cứ mãi khóc, y phục của ta đều bị ngươi nước mắt làm ướt. An Lâm tức giận nói, nếu như nói đàn bà là thủy tố, như vậy mỹ nhân này ngư chính là biển khơi làm, nước mắt nhiều đến vượt quá bình thường. Thế nào khóc, cũng khóc không xong. Lam Tiểu Nghê tiếp tục díu dít anh, không để ý tới hắn. Sau đó, Cổ Thiên Ma Thần lại cho bọn hắn một cái trở lại một phát. An Lâm lão đại, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi đi ra ngoài đánh nó a. Lam Tiểu Nghê quả thực không chịu nổi, khóc kể lể, ha ha, ta là lão đại, nói phải trái đánh nhau trước, không phải là hẳn trước phái tiểu đệ đi lên xây dựng ảnh hưởng sao? Lam tiểu đệ ngươi ngược lại lên a. Ở sau lưng ta lại ôm vừa khóc đoán chuyện gì? An Lâm cười lạnh nói. Lam Tiểu Nghê ngữ khí hơi chậm lại, không dám nói thêm nữa. Rất sợ An Lâm một cái khó chịu, bắt nàng cái này tha du bình làm con cờ thí. Hai người cũng không dám nhìn thẳng Cổ Thiên Ma Thần phong mang, chỉ có thể một mực làm tiểu thụ. Thật may Cổ Thiên Ma Thần phương thức công kích cứng ngắc đơn độc, hỗn độn hợp kim gạch lại đủ cứng rắn, bọn họ mới một mực đứng ở thế bất bại, dĩ nhiên cũng không quá có thể thắng lợi, trừ phi tiểu thụ quật khởi, biến thành chủ công. Cứ như vậy, cổ thiên ma thần lại vừa là một kiếm chém tới. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê còn bị cục gạch đè bay ngược. Sau đó, chính là cực kỳ tàn ác, mãnh liệt vô tận một lần nữa. Ở cổ thiên ma thần ra 99 kiếm sau khi... Ồ, không nghĩ tới ngay cả ta lần thứ 99 công kích cũng có thể ngăn được. Cổ thiên ma thần chân đạp hư không tới, đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Bất quá, cái này nhất định là các ngươi cực hạn chứ. Xem ta một lần nữa. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đều là mục vô biểu tình mà nhìn cổ thiên ma thần. Lam Tiểu Nghê thậm chí còn dành ra bàn tay trắng nõn, đánh sửa lại một chút hơi có vẻ xốc xếch tóc, cực kỳ lạnh nhạt chờ cổ thiên ma thần chạm kích. Đến đây đi, tận tình giày xéo ta đi. Phía trên thượng ta, cổ thiên ma thần một tay ngự kiếm, nộ quát một tiếng, chém, phốp, một tiếng động lạ truyền tới. Hai thanh thiên kiếm giống như xì hơi một dạng ở trên hư không khẽ run. Cũng không có đối với An Lâm Hắc chuyên tiến hành chảm kích. Cổ thiên ma thần, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.